Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2530, chương 2530, thổ dân thứ sử. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, giết Vương Lai huynh đệ sau đó. Tần Châu thành nếp sống rực rỡ đổi mới hoàn toàn, dân chúng rất vui vẻ. Đất đai sự việc, Tần Thiên chỉ dùng mấy ngày thời gian liền giải quyết, những cái kia người dân bắt được mình đất đai thời điểm, cũng đều hưng phấn không được, hướng Tần Thiên chỗ ở phương hướng, liền quỳ lại đứng lên, từng cái kích động khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, mà sau đó, ghi danh muốn sửa đường người, lại là giống như cá giếc qua sông như nhau, nhiều không kể xiết. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, ghi danh số người đã vượt qua 30.000. Cái này 30.000 số người, có thể nói là toàn bộ Tần Châu thành hơn phân nửa nhân công. Nói cách khác, hơn phân nửa nhân công cũng cam tâm tình nguyện làm công. Cái này sinh ra lực lượng, đúng là to lớn, người có liền sau đó. Công bộ Tần Lộc cũng không có nhàn rỗi, lập tức liền bắt đầu sửa đường đứng lên. Trước đây, hắn đã phái người khám sát qua, bọn họ muốn xây cất kém không nhiều 4 con rất rộng rất dài quan đạo. Cái này 4 con quan đạo đi thông bất đồng 4 phương hướng. Khai thông sau đó, bỏ mặc cái hướng kia người, muốn tới Tần Châu Thành, cũng sẽ rất nhanh gọn. Bất quá, hiện giai đoạn sửa đường, trên căn bản là dọn dẹp một chút cái này 4 cái trên đường đồ. Nhường đường đổi bằng phẳng, rồi sau đó lại đem chảy xi măng lên là được. 4 con đường dọn dẹp là một kiện có điểm chuyện phiền phức. Cũng may bọn họ không dùng một chút từ dọn dẹp xong, bọn họ có thể trước đem kề bên Tần Châu thành con đường dọn dẹp đi một đoạn, sau đó chảy xi măng, tiếp theo lại đi dọn dẹp chỗ xa hơn. Mà lúc này xi măng vận chuyển liền có thể đi bày xong trên đường xi măng. Cái này sẽ thành hơn nữa thuận lợi. Dĩ nhiên, ở bọn họ những người dân này dọn dẹp con đường thời điểm, hãng xi măng vậy đã nở đứng lên. Hãng xi măng xây cất cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng có Tần Thiên ở đây, nhất định là có thể xây cất. Tần Châu Thành bên này, hết thảy đều đã tiến vào nề nếp. Tần Châu Thành nơi này, đích xác có chút cằn cỗi lạc hậu, khởi điểm rất thấp, bất quá, Tần Thiên tự thân điều kiện tốt à, hắn không thiếu tiền, hắn bây giờ cũng không kém người, cũng không kém kỹ thuật, như vậy, muốn sửa đường, vậy liền không có cái gì khó. Người dân bắt đầu sửa đường sau đó, mỗi ngày đều có thể ăn cơm no, hơn nữa bắt được 20 văn tiền. Cái này làm cho bọn họ lại là kích động, biết bọn họ quốc vương không có lừa gạt bọn họ. Cái này làm cho bọn họ đối với tương lai lập tức tràn đầy hy vọng, cho nên mỗi ngày bọn họ cũng theo đánh máu gà như nhau, hăng hái 10 phần. Tần Châu Thành bên này làm điều này thời điểm, Lâm Châu và Đông Châu bên kia đã lấy được Tần Thiên tin tức. Lâm Châu và Đông Châu đều là đảo Vân Hải lên thổ dân tụ tập địa phương. Đại đường công hạ đảo Vân Hải sau đó, liền đem vậy hai cái địa phương phân phối cho nơi này hai cái thổ dân thủ lãnh, bổ nhiệm bọn họ là hai địa phương này thứ sử. Cái này hai cái thổ dân thủ lãnh, trong tay có mấy ngàn binh mã, thực lực cường hãn, bọn họ mặc dù thần phục đại đường, Nhưng là hết sức giá, trong ngày thường căn bản là không có cầm đại đường coi ra gì. Bọn họ chính là mình địa phương vua một cõi, thậm chí còn có mình luật pháp. Bọn họ trước kia, trừ trên danh nghĩa là đại đường thuộc thần bên ngoài, những thứ khác theo đại đường một chút quan hệ cũng không có. Mà đại đường đem đảo Vân Hải phong cho Tần Thiên là quốc. Bọn họ khi biết chuyện này sau đó, trong lòng hơn ít có như vậy một chút bất an. Có lẽ, những cái kia phổ thông người dân chưa có nghe nói qua Tần Thiên, nhưng là bọn họ đều là biết Tần Thiên. Cái này Tần Thiên, khó đối phó à. mà hôm nay Tần Thiên trở thành bọn họ quốc vương, quản bọn họ, vậy Tần Thiên sẽ dễ dàng tha thứ bọn họ ở mình địa phương như vậy tự trị sao? Lâm Châu Thứ Sử tên là Lâm Hải, năm nay đã sắp 50 tuổi, nhưng thân thể nhưng vẫn là rất cường tráng. Hắn tướng mạo theo người Đường không có gì khác biệt. Người nơi này thật ra thì rất sớm thời điểm, cũng là từ nội địa di chuyển tới đây. Nói không chừng nơi này rất nhiều người nguyên quán, liền tại đại đường nội địa một chỗ, chỉ bất quá bọn họ di chuyển thời gian quá mức lâu dài. Liền bọn họ mình cũng không biết những thứ này. Đại nhân, Tần Thiên muốn chúng ta cầm Lâm Châu thu thuế tình huống cho lên báo. Hơn nữa sau này hàng năm thu thuế cũng đều phải nộp lên cho hắn. Hắn đây không phải là muốn đem chúng ta cho không tưởng sao? Nếu như là một cái bình thường châu huyện, bọn họ thu thuế trừ lưu một số dùng bên ngoài, còn lại rất lớn một số đều phải cần nộp lên triều đình. Tần Thiên làm như vậy không có bất kỳ vấn đề, nhưng là hắn làm như vậy, nhưng là tổn hại Lâm Hải bọn họ lợi ích. Lâm Hải trong mắt ngưng, hắn đang suy nghĩ muốn không muốn dựa theo Tần Thiên nói đi làm. Nếu như làm, bọn họ sẽ phải thiếu rất nhiều tiền. Nếu như làm giả sổ sách lừa gạt, chỉ sợ cũng không tốt. Dẫu sao Tần Thiên rất dễ dàng là có thể nhìn ra đó là giả sổ sách. Bọn họ người nơi này, không có đại đường những địa phương khác người thông minh, có thể cầm giả sổ sách làm không chê vào đâu được. Bọn họ những người này, có thể liền vay mượn giữ sổ sách pháp cũng không biết. Đại đường đúng là phổ biến rộng rãi vay mượn giữ sổ sách pháp. Nhưng không đại biểu hắn cái này thổ dân thứ sử sẽ dùng. Có thể nếu như không cho, Tần Thiên tức giận làm thế nào? Trong tay hắn có kém không nhiều 3.000 binh mã. Hơn nữa vậy hết sức dũng mãnh, nhưng cùng Tần Thiên đánh một trận, hắn có nhiều ít phần thắng, coi như có thể đánh bại Tần Thiên, có thể như Tần Thiên xảy ra chuyện, đại đường bên kia nhất định là không sẽ bất kể, bọn họ vô luận như thế nào đều không phải là đại đường đối thủ à. Triệu Đông bên kia có tin tức không? Triệu Đông là Đông Châu Thứ Sử, theo Lâm Hải như nhau, đều là thổ dân thủ lãnh, sau đó bị đại đường triều đình sắc phong là Thứ Sử. Bọn họ hai người ở tại địa bàn của mình chính là một vua một cõi. Đối với mình quản lý bên dưới người dân, mặc dù không coi là đặc biệt tàn bạo, nhưng vậy tuyệt đối không thể nói nhân từ thánh minh. Triệu Đông bên kia không có tin tức truyền tới, bất quá Tần Châu Thành bên kia, nhưng là có Vương Lai tin tức truyền tới. Hắn chết, bị Tần Thiên giết chết. Đối với Vương Lai, Lâm Hải từ trước đến giờ là khinh thường. Bất quá hắn cũng không có đi tìm Vương Lai xui. Dẫu sao Vương Lai có hướng triều đình tấu báo quyền lực. Ba người vẫn luôn là sống yên ổn với nhau vô sự. Bất quá, khi biết Vương Lai bị Tần Thiên giết đi tin tức sau đó, Lâm Hải trong mắt liền ngưng đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên tra ra Vương Lai lấn áp dân chúng sự việc. Đồng thời, Vương Lai còn làm giả sổ sách lừa dối Tần Thiên. Tần Thiên dưới cơn nóng giận liền giết hắn. Hơn nữa tiếp nhận Vương Lai trước đây tất cả thế lực. Cái này Tần Thiên, Lâm Hải cắn hàm răng. Hắn cảm thấy Tần Thiên quá ác tuyệt một ít. Chỉ như vậy trực tiếp giết Vương Lai sao? Vậy Tần Thiên nếu như biết hắn và Triệu Đông làm một ít chuyện tình, có phải hay không vậy muốn giết bọn họ? Mà Tần Thiên khẳng định sẽ không cho phép mình phong quốc hữu bọn họ như vậy thế lực tồn tại. Vậy Tần Thiên có phải hay không sớm muộn cũng muốn giết bọn họ? Nếu là như vậy, bọn họ tình huống chỉ sợ cũng có chút không ổn. Lâm Hải suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó liền gọi tới một người. Người này vóc người thon dài, tuổi tác cũng không phải rất lớn. Hắn kêu Ngô Thâm, là Lâm Hải mưu sĩ. Đại nhân kêu thuộc hạ tới, nhưng mà có chuyện gì? Lâm Hải gật đầu một cái, nói, ta cần ngươi đi một chuyến Đông Châu Thành, đi tìm Triệu Đông, theo hắn nói một chuyện. Chuyện này, ta